Chương 98, Ly công tử ngươi có thuốc sao? Ba nhờ tuyết trưởng lao chén trà trong tay bị hắn bóp nát, vỡ vụn mảnh sứ vỡ, còn có nước trà theo trong tay hắn dò dỉ ra, rơi xuống đất xuống. Thầy thuốc nhìn những cái kia mảnh sứ vỡ một cái, hơi không người, đối tuyết trưởng lao nói, tuyết trưởng lão, như không có những chuyện khác, ta liền đi trước. Không cần tuyết trưởng lao đáp lời, thầy thuốc liền lập tức tuyết ngừng xương tiểu viện. Tuyết trưởng lão thu lại trong mắt sắc ý, hít một hơi thật sâu, quay người đi trở về tuyết ngưng xương gian phòng. Vừa đi vào phòng, liền thấy tuyết ngưng xương tiểu tỷ, đứng tại bên giường, sững sờ nhìn xem người trên giường. Ngươi đang nhìn cái gì? Tuyết trưởng lão thanh âm bên trong, mang theo vài phần tức giận. Tiểu tỷ bận rộn kinh hãi quay người, quỳ trên mặt đất, trưởng lão thứ tội. Tiểu tỷ chẳng qua là cảm thấy công tử lúc này ngủ nhan, vô cùng nhẹ nhõm bình tĩnh, ngủ rất say ngọt. Tuyết trưởng lao ánh mắt chuyển qua tuyết ngưng xương trên mặt, nhưng lại rất nhanh chuyển mắt nhìn về phía quỳ xuống đất tiểu tỷ, vô chi tiện tỷ, lan ra ngoài là tiểu tỷ không dám tiếp tục lưu lại trong phòng, tranh thủ thời gian lui ra gian phòng. Tuyết trưởng lao sắc mặt âm trầm xuống, ở trong lòng tràn đầy lệ khí nói, Khương Ly, ngươi hủy ngưng xương, ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thiên thư bảng chi tranh vẫn còn tiếp tục, thế nhưng đã không có quan hệ gì với Khương Ly. Đoạt được thiên thư bảng thứ nhất, chỉ là nàng muốn danh Dương Sơn Hải Khâu bước đầu tiên, kế tiếp còn có bước thứ hai, bước thứ ba. Huống chi, chân chính địch nhân, xa so với thời khắc này nàng càng cường đại vô số lần, con đường của nàng còn không thể ngừng. Xin hỏi Ly công tử có đó không? Ngoài viện đột nhiên tới tiếng hỏi, cắt ngang Khương Ly tu luyện. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía cửa ra vào. Nàng trong nội viện này, còn chưa có người làm hầu hạ, vì lẽ đó người tới đành phải tại ngoài viện tê. Khương Ly suy nghĩ một chút, đứng lên, đi ra viện tử. Làm Diêm Dúa mê hồn bóng dáng xuất hiện ở trước mặt mình lúc, ngoài viện chờ đợi 6, 7 người, ánh mắt bên trong đều hiện lên ra kinh diễm chi sắc. Nhưng lập tức, bọn họ liền nghĩ đến trước mắt lúc người thế nào, không còn dám vô lễ, lại lập tức thu lại trong mắt kinh diễm quan mang. Nhìn thấy cửa ra vào mấy người, Khương Ly cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Mấy người kia, nàng không có chút nào ấn tượng, tựa hồ cũng không nhận ra. Các ngươi cái này lúc đến vì chuyện gì? Mấy người ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là đứng tại phía trước nhất người thay thế đơn tất cả mọi người mở miệng. Là như vậy, Ly công tử. Chúng ta nhìn thấy ngài những cái kia thuốc kỳ hiệu, vì lẽ đó mới mạo muội tới muốn hỏi một câu, ngài có phải không còn có những thuốc này, hay là mặt khác thuốc? Khương Ly bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai những người này là đến tìm nàng mua thuốc kịp phản ứng, Khương Ly khỏe miệng hơi dương lên. Trên thực tế, nàng phía trước bất quá là cố ý thư A Cơ làm thịt thiên thư bảng thiên kiêu bọn họ một trận. Đương nhiên, QNZ may mắn được Tống Ngọc Cảnh rất là phối hợp, cho nên mới sẽ bán được rất thuận lợi. Chỉ là không muốn, sau đó, thế mà thật sự có người đến tìm nàng mua thuốc. Thuốc của ta, có thế không tiện nghi. Khương Ly nghiền ngâm nói. Mấy người vội vàng gật đầu, chúng ta minh bạch. Nếu như thế, vì sao còn muốn đến bán phía ngoài thầy thuốc, hay là thư viện cung cấp thuốc, cũng đều có cùng loại hiệu quả. Khương Ly lại nói, mở miệng đệ tử lộ ra một nụ cười khổ. Ly công tử nói không sai, những thuốc này dược hiệu đích sắc rất phổ biến, thế nhưng, có thể đạt tới Ly công tử thuốc loại hiệu quả này, lại rất ít. Chúng ta ở những người khác nơi đó mua thuốc, dùng về sau lên hiệu quả sợ rằng không đủ Ly công tử chi dược 1/10. Có người liên tiếp nói, ồ, Khương Ly nhíu mày. Nàng luyện ra sự tình 3 văn thuốc, chẳng lẽ những người khác mua đều là 1 văn, 2 văn thuốc Ly công tử, những thuốc này nhìn như bình thường, nhưng ở thời điểm then chốt, sợ có thể cứu mệnh hiệu quả, nếu Ly công tử còn có, khẩn cầu Ly công tử bán tại chúng ta. Lại có người mở miệng. Khương Ly mím môi trầm tư, bước đi thong thả dạ bước, tự hỏi cái này thuốc làm sao bán. Tại nàng suy nghĩ thơ ý điếm, những người kia có liếc nhau một cái, lấy dũng khí đối nàng nhỏ giọng nói. Chỉ là chúng ta trong tay tinh tệ không đủ, không biết phải chăng là có thể dùng cái khác thay thế, nếu là không thể, lại có thể có thế ký sổ chờ ta chờ góp đủ tinh tệ, lại trả cho Ly công tử. Khương Ly trong mắt sáng lên, đột nhiên phát hiện, bán thuốc đích thật là một cái con đường phát tài. Tối thiểu, nàng không cần phí hết tâm tư đi làm nhiệm vụ, đổi lấy tinh tệ đến chống đỡ nàng tại trong thư viện tu luyện. Dù sao, thuốc nàng cũng là muốn luyện chế. Lao thần y thì nói qua, luyện dược loại sự tình này, chính là quen tay hay việc. Luyện nhiều. Khương Ly đột nhiên cười một tiếng, ngước mắt đối mấy người nói, có thể. Mấy người lập tức lộ ra nét mừng. Thậm chí, có người dám kích thích nói, đa tạ Ly công tử. Có Ly công tử thuốc, chúng ta làm nhiệm vụ thời điểm, liền càng ổn thỏa chút. Khương Ly đưa tay vung lên, mấy đạo phù quang theo trong tay nàng bay ra, phân biệt hướng về mấy người trong tay. Mấy người cuống quýt tiếp được, cái kia cẩn thận từng ly từng tí bộ dạng, tựa như sợ cái này thuốc rơi xuống đất về sau, liền sẽ biến mất. Đa tạ Ly công tử, đa tạ Ly công tử, mấy người một mặt kích động. Nhộn nhịp lấy ra chính mình giới trạc, muốn đem tinh tệ cho Khương Ly. Thế nhưng, Khương Ly nhưng đưa tay ngăn cản, các ngươi không cần cho ta tinh tệ, bất quá nhưng muốn đáp ứng ta một việc. Chỉ cần các ngươi đáp ứng, lần này thuốc liền tặng cho các ngươi. A mấy người lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, còn có chuyện tốt như vậy Ly công tử cứ việc nói, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, tuyệt bất thôi chỉ. Khương Ly cười nói, muốn các ngươi làm, cũng không phải việc khó gì. Kể từ hôm nay, các ngươi có thể đối ngoại tra ONZ ta luyện chế thuốc, mỗi tháng cần bao nhiêu, quản lý số báo đến ta cái này lấy thuốc. Nếu như các ngươi có thể làm thành cái này mua bán, về sau các ngươi lấy thuốc đều không cần dùng mua. Bực này thiên đại hảo sự, Ly công tử có thế nghĩ đến chúng ta, thực sự là vinh hạnh của chúng ta. A đúng thế Ly công tử cũng không biết, hiện tại trong thư viện có bao nhiêu người muốn hướng ngươi lấy thuốc, chỉ là bị chúng ta mấy người nhanh chân đến trước mà thôi. Khương Ly sững sờ, nàng ngược lại là không nghĩ tới, nàng làm thị thiên thư bảng bên trên thiên tiêu, sẽ còn mang đến cái này hiệu quả kinh người. Ra vẻ bình thường nhẹ gật đầu, Khương Ly nói, ân, dù cho dạng này, các ngươi liền hảo hảo làm. Đúng đúng đúng, Ly công tử yên tâm, chúng ta nhất định sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Khương Ly gật đầu, mấy người cầm thuốc kích động lui ra. Làm như thế, cũng là Khương Ly cân nhở ở cờ về sau kết quả. Nàng không hy vọng đem quá nhiều tinh lực đặt ở mua thuốc phía trên, làm như vậy, nàng cũng chỉ phụ trách luyện dược liền tốt, còn lại vụn vặt sự tình, đều sẽ có người thay thế Ly, vui vẻ nhẹ nhõm. Tuyết Ngưng Xương viện tử bên trong, một mực hôn mê Tuyết Ngưng Xương cuối cùng chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa tỉnh lại, nàng đã cảm thấy toàn thân rất nhẹ nhàng vô cùng, thế nhưng cũng giống như ít cái gì giống như. Công tử, ngươi tỉnh. Tuyết Ngưng Xương tiểu tỷ bưng một chậu nước nóng đi tới, nhìn thấy Tuyết Ngưng Xương mở hai mắt ra, kích động nói. Tuyết Ngưng Xương chậm rãi ngồi dậy, tiểu tỷ bận rộn tới lẫn nhau đỡ. Chờ đem nàng viện sau khi ngồi yên, nàng mới quay người ra khỏi phòng. Ta cái này đi bẩm báo Tuyết trưởng lão. Ra ra Tuyết Ngưng Xương nghe được tiểu tỷ, mới đột nhiên kịp phản ứng.